Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834. Doanh Nghiễm kinh hãi, Viêm Kinh sợ run. Chọn mấy giờ về sau, mới thoáng bụi bậm lắng xuống. Tất cả hỏa diễm tắt, không khí thoáng trở lại khu vực này. Nhưng như trước dường như ngày tận thế kỳ cảnh một dạng. Vô số bụi bặm bao phủ thiên không, che khuất thái dương, khiến cho khu vực này không có thiên lý. Không biết bao lâu mới hội tiêu tán, mà ở cái này vô số bụi bặm phía dưới, rậm rạp khắp nơi đều là thi thể. Chọn mấy trăm ngàn, Tấn Quốc Thái tử xuất lĩnh 60 mấy vạn Tây Lộ quân. Hầu như toàn quân bị diệt, trốn ra được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trầm Lãng lại một lần nữa thực nghiệm lời hứa của hắn, đem xâm nhập Đại Càn Vương triều cảnh nội hết thảy địch nhân triệt để xóa đi. Mà lần này đại hủy diệt, so với hải trên một lần kia càng thêm chấn động lay động tuyệt luân. Có người tận mắt chứng kiến đây hết thảy, Chu Thiên các chim bay kỵ sĩ, bọn họ vốn là ở Định Viễn Thành trên khoảng không tuần tra giám thị Trầm Lãng. Bởi vì hắn nhóm trên không trung, cho nên cũng trước tiên nhìn thấy thiên thượng mưa sao băng xuất hiện. Bởi vì, này một hồi mưa sao băng qua quái, là ngọn lửa màu xanh lục, cho nên bọn họ căn bản không có nghĩ vậy là lưu tinh. Đều cảm thấy đây là long chi hối, long chi hối, long chi hối, nhiều như vậy long chi hối, chạy mau, chạy mau. Nhưng sau những thứ này chim bay kỵ sĩ đầu cũng sẽ không. Liều mạng cuồng phi, bọn họ muốn ở thời gian ngắn nhất chạy đi. Phi đến Diễm Châu tiền tuyến. Phi đến Sở Quốc Bắc cảnh tiền tuyến. Phi đến Ngô Quốc tiền tuyến. Phi đến Viêm Kinh, đi nói cho mọi người. Trầm Lãng lại một lần nữa trình diễn đại hủy diệt. Toàn bộ Đông Phương thế giới. Đại Viêm Vương triều vài cái phương hướng đại quân đều đang đợi một cái tín hiệu. Phía Tây Định Viễn Thành chiến trường tín hiệu. Một khi Tấn Quốc Thái tử mấy chục vạn đại quân sát nhập Sở Quốc, chứng minh Trầm Lãng không có gì chiến lược đại sát khí. Đó chính là quân đoàn đế quốc hủy diệt thời khắc. Thiên văn sổ tự đại quân giống như là biển gầm cuốn sạch qua Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Thời gian ngắn nhất diệt Sở Quốc phương Bắc biên cảnh chiến trường, Lý Huyền Kỳ cùng Ninh Kỳ liên quân cộng lại chỉ có chính là không đến 10 vạn. Đồng dạng phải đối mặt vài lần đa quốc liên quân, Đông Ngô Quốc chiến trường Ngô Vương thảm hại hơn. Toàn bộ Ngô Quốc quân đội thoát được không sai biệt lắm. Toàn quốc liền thừa lại hạ 10 mấy vạn ý chí chiến đấu yếu quân đội. Cũng muốn đối mặt Đại Viêm đế quốc mấy trăm ngàn cường đại chủ lực. Như vậy Đại Càn Vương triều cái nào chiến trường mấu chốt nhất? Diễm Châu, Biện Tiêu công tước xuất lĩnh 10 mấy đại quân trấn thủ Diễm Châu toàn bộ phòng tuyến. Mà hắn phải đối mặt là 3 chi quân đội, phương Bắc Lương Quốc đại quân, Đông Đại Viêm đế quốc quân đội, phía Tây Tân Càn Vương quốc đại quân. Diễm Châu hơn 1 vạn km² đều biến thành to lớn chiến trường. Đại Viêm Vương triều đầu nhập kinh người quân đoàn, trong đó bao quát mấy vạn siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn. Bảo đảm một ngày khai chiến, trong nháy mắt có thể đánh tan Biện Tiêu chủ lực, bởi vì nơi này cao nhất đột phá khẩu, một ngày công phá Diễm Châu, liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đột phá Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chi môn, phổ thông quân thống soái là Doanh Vô Minh. Thế nhưng hắn không ở Diễm Châu chiến trường. Cái kia này thì Diễm Châu chiến trường Đại Viêm Vương triều thống soái là ai? Lan Mạt, không sai, chính là Lan Tiêu, Lan Phong cái kia Lan. Lan Tiêu đạo lý đầy thiên hạ, Lan Phong thuần phục Khương Ly, đến chết cũng không đổi. Kia Lan Mạt là ai? Lan Tiêu chi đệ, Lan Phong chi huynh. Lan thị trong gia tộc thứ nhất chân chính thu được đại tông sư danh dự người. Hắn còn có một thân phận, Tân Càn Vương quốc Du Mật Viện phó sứ, đã từng Đại Càn đế quốc thần tử, về sau theo Doanh Nghiễm cùng nhau làm phản, lại một cái kẻ phản bội. Hắn lúc này sở hữu toàn bộ Diễm Châu chiến trường quyền chỉ huy tối cao. Chỉ cần hắn một tiếng lệnh xuống, mấy vạn bí mật quân đoàn, mấy chục vạn đại quân liền có thể sát nhập Diễm Châu. Biện Tiêu cái kia mười mấy vạn người, trong mắt hắn hoàn toàn gà đất chó xanh một dạng. Đã từng Trúc Hồng Tuyết dùng một vạn huyết hồn quân đã đem Biện Tiêu mười vạn chủ lực tiêu diệt. Vẻn vẹn chưa dùng tới mấy giờ mà thôi, nhất hơn nửa canh giờ là hắn có thể phá Diễm Châu, có thể đem Biện Tiêu chém giết. Duy nhất chờ đợi chính là phía tây chiến trường tín hiệu. Hắn tuyệt đối không tin Trầm Lãng còn có cái gì long chi hối. Cái kia Tiểu Bạch Kiểm liền yêu mến diễn đùa giỡn, phô trương thanh thế. Đại tông sư Lan Mạt Nguyên Soái nhìn thiên không, thái dương đã ngã về tây. Hắn thật hơi không kiên nhẫn, trận này đùa giỡn đã diễn lâu lắm, nhanh lên kết thúc đi. Thời gian cũng không sai biệt lắm, phía tây chiến trường tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Mà đang ở này lúc, theo phía tây thiên không xuất hiện một cái bóng, còn có một tiếng kêu to. Đến, kỵ điêu người đến, phía tây chiến trường tin tức, Lan Mạt thống soái chợt rút ra đại kiếm, hô lớn, đại quân chuẩn bị, tức thì vô số đại quân. Còn có mấy vạn bí mật quân đoàn toàn bộ rút vũ khí ra, chuẩn bị công thành. Lan Mạt nheo mắt lại, nhìn Diễm Châu biên quan trên tường thành Biện Tiêu, trong lòng nổi lên nhàn nhạt sát khí. Nửa canh giờ, nhất hơn nửa canh giờ kết thúc chiến đấu. Chỉ cần kỵ điêu người tin tức vừa rơi xuống đất, hắn liền đại khai sát giới, đem Diễm Châu bên trong mười mấy vạn đại quân giết được sạch sẽ. Hắn là Đại Càn Vương triều kẻ phản bội, như thế nào vãn hồi danh dự của mình? Vô cùng đơn giản, đem Đại Càn Vương triều nhân sát quang liền có thể. Bao quát hai cái huynh đệ Lan Tiêu, Lan Phong, không có địch nhân, ngươi chính là Chánh Nghĩa. Cái kia Chu Thiên các kỵ điêu người lao xuống mà xuống, run rẩy hô lớn, Tân Càn Thái tử ở đâu? Tân Càn Thái tử ở đâu? Lan Mạt nói, cái này đẳng cấp chiến sự còn cần Thái tử Điện Hạ ra ngựa. Ta là Tân Càn Vương quốc Su Mật Viện Phó Sứ, Diễm Châu chiến trường tối cao thống soái Lan Mạt. Có chuyện gì tình cùng ta sống? Phía tây chiến trường có phải hay không kết thúc? Chu Thiên các kỵ điêu người run rẩy nói, Định Viễn Thành đại chiến kết thúc. Tấn quốc Thái tử 60 mấy vạn Tây Lộ quân toàn quân bị diệt. Lan Mạt kinh hãi, chu vi hết thảy tướng lĩnh, bao quát bí mật quân đoàn tướng lĩnh hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Cả người hầu như đều bị sét đánh một dạng, làm sao có thể, đây chính là 60 mấy vạn đại quân A, còn bao gồm mấy vạn bí mật quân đoàn. Chu Thiên các kỵ điêu người nói, ta thấy rõ rõ ràng ràng, đại chiến bùng nổ thời điểm. Trầm Lãng vẻn vẹn dùng mấy trăm người phòng thủ Định Viễn Thành, đối kháng Tấn Quốc Thái tử 60 mấy vạn đại quân. Chúng ta cảm thấy dễ dàng liền có thể đưa hắn nhóm thịt nát xương tan. Kết quả chân trời phóng tới mấy chục nhánh long chi hối. Nhưng sau chúng ta mấy trăm ngàn Tây Lộ quân hoàn toàn biến mất, dù cho trải qua lâu như vậy, cái này kỵ điêu người như trước cả người run rẩy. Cả người phảng phất ném phân nửa hồn phách, đời ta cũng sẽ không quên một màn kia, chân chính hủy thiên diệt địa. Trầm Lãng lại một lần nữa hoàn thành lời hứa của hắn. Bất kỳ người nào tiến nhập Đại Càn Vương triều, hắn đều hội triệt để xóa đi. Chu Thiên các kỵ điêu người vừa nói chuyện, một bên hướng chân trời nhìn lại, e sợ cho nơi này chân trời cũng xuất hiện mấy chục nhánh long chi hối. Lại một lần nữa trình diễn hủy thiên diệt địa một màn. Lan Mạt Nguyên Soái, người đại quân ngàn vạn lần không nên động, một ngày vượt biên chính là ngập đầu chi tai họa. Chu Thiên các kỵ điêu người nói, ta còn muốn bay đi Ngô quốc biên cảnh, nói cho Vũ Thân Vương Điện Hạ, nhưng sau cái này kỵ điêu người lại một lần nữa phi thượng thiên. Khoảng không, hướng Ngô quốc bay đi, thậm chí cũng không kịp đi Viêm Kinh, e sợ cho đế quốc Vũ Thân Vương không có kiên trì. Trực tiếp vượt biên đánh Ngô quốc, mà đang ở này lúc, Diễm Châu biên quan cửa thành mở ra, một nữ nhân lao tới, nàng chính là Biện Tiêu nữ nhi, Biện Miểu. Biện Miểu nữ tướng thậm chí vọt thẳng đến Lan Mạt đại quân trước mặt, lạnh giọng nói: "Ta lại một lần nữa tuyên đọc Trầm Lãng bệ hạ chiếu thư, bất kỳ người nào chờ không được đi vào Đại Càn Vương triều lãnh thổ nửa bước, nếu không thì đem gặp hủy diệt tính đả kích, theo thế giới này triệt để xóa đi." Tiểu Bạch phát niệu, nàng cưỡi cái này thất bạch mã thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng nghe đến nữ chủ nhân mệnh lệnh về sau, vẫn là vung đi. Tiểu Biện Miểu một bên thôi động chiến mã chạy nhanh, cái này thất bạch mã tiểu tại trên đất xẹt qua một đạo không được chỉnh tề tuyến. Nhưng sau nàng chỉ vào con đường này nói: "Đại Viêm Vương triều bất luận cái gì quân đội, một ngày lướt qua con đường này, chúng ta sẽ phát động chiến lược tập kích, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Chớ bảo là không báo trước." Nhưng về sau, Biện Miểu cưỡi chiến mã trở lại thành quan bên trong. Hơn nữa càng phách lối là, Diễm Châu thành quan đại môn ở cũng không có đóng lại. Cứ như vậy rộng mở, phảng phất nói cho quân địch: "Các ngươi có gan lời nói cứ việc giết qua đây." Là Biện Miểu diễn kỹ quá được không? Không được, không phải là bởi vì nàng thật tin tưởng Trầm Lãng còn có đại sát khí. Nàng thật tin tưởng một ngày quân địch vượt biên sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích, cho nên nàng biểu diễn mới không có bất kỳ kẽ hở. Nữ tử này cử động đối với Lan Mạt mà nói hoàn toàn là vô cùng nhục nhã, đối với toàn bộ đại quân đều là nhục nhã quá lớn. Thế nhưng bọn họ thật không dám vượt biên. Lan Mạt không trả nổi cái này trách nhiệm, tiếp tục muốn đợi Viêm Kinh ý chỉ. Ngô quốc đường biên giới lên, lưỡng quân đối chọi, chiến cuộc vừa chạm vào tức thì phát, này thì đã chiều tà tây xuống. Thế nhưng Vũ Thân Vương tin tưởng vững chắc, nhất hơn nửa canh giờ là có thể công phá Ngô quốc biên cảnh thành quan. Đối phương quân đội thật sự là quá vụn, duy nhất chờ đợi chính là phía tây chiến trường tín hiệu. Kỵ điêu người tiếp sức truyền lại tin tức, hẳn rất nhanh liền đến đi. Ngô quốc đường biên giới ở trên mười mấy vạn đại quân, sĩ khí triệt để hạ, so với Sở quốc sĩ khí như hồng, Ngô quốc thực sự là kém xa. Chủng Nghiêu nhìn bên người nữ nhi, thở dài nói: "Ngươi chớ nên cùng vi phụ tới, cho ngươi đi nộ triều thành ngươi lại không đi." Chủng sư sư nói: "Ngươi không biết xấu hổ, Trầm Lãng cũng không cần khuôn mặt, ta nhưng phải khuôn mặt." Tiếp đó, chủng sư sư nói: "Phụ thân, Bạch Vô Thường nói có phải thật vậy hay không à? Hắn là không phải đang khoác lác à? Hắn thật có thể đem Tấn quốc thái tử Tây Lộ quân triệt để xóa đi." Cái này người nói chuyện dường như thối lắm. Chủng Nghiêu bất đắc dĩ: "Hắn đã nói vô số lần, muốn hô Trầm Lãng bệ hạ, không muốn kêu Bạch Vô Thường." Thế nhưng chủng sư sư phản nghịch cực kỳ, người nào lời nói cũng không nghe, coi như bị mẫu thân nàng đem cái mông đánh thành hai nửa, nàng cũng muốn mạnh miệng, bất kỳ người nào đều cầm nàng không có biện pháp. May mắn Trầm Lãng bệ hạ khoan dung độ lượng. Không được. May mắn Trầm Lãng bệ hạ không biết xấu hổ, nghe được cũng phảng phất không có nghe được một dạng, căn bản sẽ không theo nàng tính toán, hơn nữa cũng căn bản không có phải chịu trách nhiệm ý tứ. Hắn cũng chưa từng có thừa nhận mình là Bạch Vô Thường, cũng không có phủ nhận quân chủ chơi xấu, Chủng Nghiêu làm thần tử còn có thể làm sao? Huống chi hắn là Nhạc quốc thần tử, hắn hạ nhất đại mới trực tiếp thuần phục Trầm Lãng, vậy giả trang hồ đồ chứ. Dù sao chủng sư sư cũng không người dám lấy, lập tức phải 28-29 một mạch một người độc thân, nhìn ngươi trầm lãng bệ hạ áy náy không được áy náy. Bất quá, đây hết thảy đều là nói sau, vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này đang nói đi. Chỉ mong trầm lãng bệ hạ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không được, là thần tích, nếu không thì Đại Viêm Đế quốc Vũ Thân Vương chỉ cần xung phong một cái. Ngô quốc đường biên giới tự muốn suy sụp, thậm chí toàn quân bị diệt. Chủng sư sư nội tâm nhưng thật ra là tràn ngập ai oán. Bị người như thế ghét bỏ, nàng khó chịu cực, cứ như vậy chết ở chỗ này đi. Phía trước trấn Tây thành chi chiến nàng không có chết, về sau Thiên Nhạc thành quyết chiến nàng không có chết, hiện tại cứ như vậy chết ở Ngô quốc biên cảnh lên. Dù nói thế nào cũng là vì Đại Càn Vương triều mà chết. Xem trầm lãng cái kia người vô sỉ cặn bã áy náy không được áy náy. Không biết xấu hổ, vô sỉ, rõ ràng là Bạch Vô Thường, rõ ràng làm bẩn ta Thanh Bạch, lại dám làm không dám nhận thức. Chết đi, liền chết ở chỗ này. Mà đang ở này lúc, chân trời xuất hiện một con kỵ điêu người. Chủng Nghiêu cùng Ngô Vương hầu như không thể thở nổi. Không biết cái này kỵ điêu người hội truyền đến tín hiệu gì. Là trầm lãng bệ hạ lại một lần nữa sáng tạo thần tích. Vẫn là hủy diệt. Kỵ điêu người trực tiếp lao xuống mà xuống. Đi tới đế quốc Vũ Thân Vương trước mặt quỳ xuống nói. Thân Vương Điện Hạ, Định Viễn Thành đại chiến kết thúc. Tấn quốc thái tử xuất lĩnh mấy trăm ngàn Tây Lộ quân toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, trầm lãng phóng ra mấy chục miếng long chi hối, đem Tây Lộ quân triệt để xóa đi. Ngoặc kép chấm chấm, Viêm Kinh, hoàng đế vẫn như cũ cấm địa bế quan. Thái tử như trước chấp trưởng triều chính, thái tử cung bên trong, đế quốc thái tử cùng Tân Càn quốc vương Doanh Nghiễm, lẳng lặng đánh cờ. Hai cái người kỳ cổ tương đương, đối chọi gay gắt, giết được khó hòa giải. Doanh Nghiễm cũng không có bất kỳ muốn cho cờ ý tứ. Song phương cứ như vậy lẳng lặng chơi cờ, lẳng lặng uống trà, cơ hồ không có phát ra cái gì ngôn ngữ. Bởi vì hắn nhóm đều ở đây chờ tin tức, chờ Tây Lộ quân bên kia tin tức. Ở tin tức đến phía trước, người nào cũng không nguyện ý mở miệng. Chuyên chú vào bàn cờ bên trên, rất nhanh Đại Viêm Đế quốc thái tử phảng phất hạ xuống hạ phong, trực tiếp bị vây chết một mảnh. Nhìn qua ván cờ rơi vào tuyệt cảnh, nhưng mà hạ vài giây chung, theo hắn vài cái bình kịch, lập tức đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Doanh Nghiễm cái kia một xó xỉnh quân cờ toàn bộ xong, đơn thuần cờ vây lên. Hai người kia tài đánh cờ có thể so với trầm lãng cao hơn nhiều. Mỗi một lần muốn giết chết đối phương thời điểm, đều sẽ xuất hiện biến hóa. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai cái người đình chỉ bình kịch, trong tay nắm lấy quân cờ lơ lửng giữa không trung. Bởi vì bên ngoài truyền đến gấp tiếng bước chân, hơn nữa cái này tiếng bước chân có điểm hoảng loạn, sợ hãi, có thể không phải tin tức tốt gì. Đế quốc thái tử cùng Doanh Nghiễm đồng thời ánh mắt co rụt lại, ngừng thở, chờ đợi thanh âm bên ngoài. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Chu Thiên các hai cái kỵ điêu người báo lại, Định Viễn Thành đại chiến kết thúc, Tấn quốc thái tử xuất lĩnh 60 mấy vạn Tây Lộ quân, còn có mấy vạn bí mật quân đoàn, toàn quân bị diệt, trầm lãng phóng ra mấy chục miếng long chi hối. Thực hiện lời hứa của hắn, đem bước vào sở quốc cảnh nội hết thảy quân đội triệt để xóa đi. Tiếp đi con đường nào? Vây quanh Ngô sở nhạc tam quốc trăm vạn đại quân ứng với nên đi nơi nào? Mời thái tử điện hạ thị xuống. Nghe được tin tức này về sau, Doanh Nghiễm thân hình cao lớn run lên bần bật, mặt mũi co quắp một trận, trong tay quân cờ trong nháy mắt vỡ vụn. Mà đế quốc thái tử ngồi ở vị trí trên vẫn không nhúc nhích, phảng phất mất đi bất kỳ phản ứng nào. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Doanh Nghiễm đứng lên nói, thái tử điện hạ, thiên hạ kịch biến, ta phản hồi Càn quốc, cáo từ. Đế quốc thái tử phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh một dạng, run rẩy đứng thẳng đứng dậy, khom người nói, Tiễn Vương thúc. Này lúc, phía ngoài nội các tể tướng tiếp tục hỏi, Điện Hạ, vây quanh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc 100 vạn đại quân nên như thế nào? Là lui binh, vẫn là tiếp tục đánh, mời Thái tử thị xuống. Đế quốc Thái tử nói, Trầm Lãng, thật phóng ra mấy chục miếng long chi hối. Nội các tể tướng nói, Thiên chân vạn xác. Đế quốc Thái tử nói, chuyện liên quan đến trọng đại, cô cũng không có thể làm chủ, muốn đi bẩm báo phụ hoàng. Nhưng sau đế quốc Thái tử ly khai Thái tử cung, ít nhất hướng hoàng cung chạy như bay, đem điều này kinh thiên tin tức nói cho bế quan hoàng đế bệ hạ. Chú thích, kịch tình phi thường mấu chốt. Các huynh đệ, cuối cùng hai thiên gấp đôi vé tháng, đầu cho ta được không? Cho ngài gõ thủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?